Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684. Tin tức tốt, bẫy dập, con tin, Tung Thạch Thanh Tịnh xong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vị này Tung Thạch gia tộc đại tiểu thư hoàn toàn không có minh bạch Tần Nhiên lời nói bên trong ý. Tứ, nàng thăm dò tính mà hỏi, ngươi nói là vừa mới đột nhiên chiến đấu. Đây là Tung Thạch duy nhất có thể nghĩ tới. Dị nhân, quái dị tiến vào là tách ra, liền như là bình thường người chăn thả trước hết tiến vào đến nơi đây. Trên thực tế, không đơn thuần là lần này, đêm đông chiến. Bất kỳ lần nào, đêm đông chiến, đều là như thế này. Đối bình thường người chăn thả, đêm đông chiến, một mực là có chiếu cố khuynh hướng. Nói đơn giản, đêm đông chiến, chủ giác vĩnh viễn không phải là bình thường người chăn thả. Vừa mới đó bất quá là bom khói thôi, từ hôm qua chúng ta tiến vào bắt đầu. Đột nhiên trời tối, hừng đông, hết thảy giết chóc, cũng là vì bố trí cái này bom khói. Vì cái gì đúng vậy để dị nhân, quái dị bên trong một ít xúc động ra hỏa loạn chiến bắt đầu, bọn hắn cần lần này loạn chiến đến. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người, các ngươi chỉ là thuận tiện. Người bên ngoài mới là trọng điểm mà ni, Tần Nhiên lắc lắc đầu nói. Bom khói, hấp dẫn người bên ngoài. La Diêm, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Tung Thạch không phải người ngu xuẩn. Tần Nhiên lời nói, đủ để cho vị đại tiểu thư này trong lòng có cảnh giác. Ta ở chỗ này phát hiện một cái có thể cải thiên hoán nhất tồn tại, mà lại. Ở chỗ này dưới mặt đất, có hoàn chỉnh thành thị cùng giai cấp chế độ, càng trọng yếu hơn chính là. Cái kia cải thiên hoán nhất tồn tại cùng cái này thành dưới đất thị người quản lý có quan hệ hợp. Tác Tần Nhiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng Tung Thạch lại là biến sắc, làm Tung Thạch gia tộc đại tiểu thư. Nàng muốn so bình thường người chăn thả biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Nhất là một số bí ẩn tri thức, cải thiên hoán nhật, thường nhân xem ra là không thể tưởng tượng nổi, là hoàn toàn không cách nào làm được, nhưng là, Tung Thạch biết rõ một số tồn tại có thể làm được. Coi như nàng biết đến những cái kia tồn tại, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, cũng không có khả năng cùng nơi này quái gì. Bọn quái vật sản xuất sinh cái gì liên hệ, mà một khi một cái có thể cải thiên hoán nhật tồn tại cùng nơi này quái dị. Bọn quái vật sản xuất sinh liên hệ, Tung Thạch hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp rồi. Nếu như nói, ở chỗ này, bọn hắn trước đó còn tính là chủ giác lời nói. Như vậy, theo cái này, cải thiên hoán nhật tồn tại xuất hiện. Bọn hắn liền trở nên ngay cả phối giác cũng không tính rồi. Nhiều nhất đúng vậy diễn viên quần chúng, hoặc là, pháo hôi, Tung Thạch rất rõ ràng lần này tham gia, đêm đông chiến, những tên kia thực lực. Nàng không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có thể đứng vào trước 10, có thể coi là đứng vào trước 10 thì thế nào? Đối mặt vị kia cải thiên hoán nhất tồn tại, vẫn như cũ là cùng hài đồng mà không có cái gì hai loại. Đến mức Tần Nhiên lừa gạt nàng. Tuy nhiên Tung Thạch 10 phần chán ghét Tần Nhiên, nhưng là nàng chán ghét chính là Tần Nhiên lạnh lùng tính cách thôi. Lại từ chưa từng hoài nghi Tần Nhiên sẽ dùng hoang ngôn gạt người. Có thể đem chuyện đã xảy ra cho ta giảng thuật một lần sao? Tung Thạch hỏi, Tần Nhiên không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Paradia. Chính là bởi vì Tần Nhiên lời nói mà kinh hãi Paradia mấy lần hít sâu về sau. Lúc này mới hồi thần lại, ta chưa bao giờ đem những thứ này liên hệ đến cùng một chỗ, trước đó ta còn kỳ quái La Diêm Các. Hạ vì sao lại đối quái dị trực tiếp xuất thủ, lại đi hỏi thăm dị nhân bên trong ai là mạnh nhất hiện tại. Ta hiểu được Tung Thạch tiểu thư, là như vậy, Paradia cười khổ nói, không riêng gì hắn hiểu được rồi. Bên cạnh công tác ở Tần Nhiên nói ra cái kia cải thiên hoán nhật tồn tại sau liền kịp phản ứng. Vị này đến từ vịnh biển khu người chăn thả thấp giọng hướng bên cạnh Lô Khảm giải thích. Theo công tác giải thích cùng Paradia giảng thuật, bắc địa người chăn thả thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Có người bố cục rồi lần này, đêm đông chiến. Chúng ta đều trở thành rồi con mồi. Bắc Địa người chăn thả trầm giọng nói rằng, con mồi, kia chính là kết cục tốt nhất, ta lo lắng chính là chúng ta trở thành rồi tế phẩm. Pông Tát xanh cả mặt nói rằng, nghe tới Pông Tát lời nói về sau, mọi người ở đây, trừ bỏ Tần Nhiên cùng hai cái quái dị bên ngoài, sắc mặt nhao nhao khó coi bắt đầu. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn biết rõ Pông Tát lời nói rất có đạo lý, còn bởi vì bọn hắn biết rõ trở thành rồi tế phẩm về sau sẽ là dạng gì hậu quả. Nếu như nói bình thường tử vong khiến người sợ hãi lời nói, như vậy, bị xem như tế phẩm chết đi, thì lại là sống không bằng chết, sau khi chết đều sẽ không được an bình, ai cũng không nguyện ý trở thành dạng này người. Nhưng lần này, đêm đông chiến, là vị đại nhân kia tổ chức. Hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Tùng Thạch nhíu mày đầu, khắp khuôn mặt là không thể tin, không đơn thuần là Tùng Thạch, nghe qua vị đại nhân vật kia nghe đồn Lô Khảm, Pông Tát, Paradia cũng là như thế này. Theo bọn hắn nghĩ, vị đại nhân vật kia căn bản không có khả năng, cũng không có lý do gì làm như thế. Đối phương ở thần bí bên cạnh thâm thụ tôn kính, không đơn thuần là người chăn thả, dị nhân tôn kính đối phương, liền ngay cả quái dị cũng đối với đối phương tôn kính hữu ra. Bởi vì, đối phương chân chính làm được đối xử như nhau, tại bất cứ lúc nào, cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, cho dù là thân nhân của mình phạm sai lầm, cũng giống như vậy, cho nên, nhiều khi phát sinh ra khó mà giải quyết sự tình lúc, đều là từ đối phương ra mặt đến xử lý, mà mỗi một lần, đều khiến cho mọi người, quái dị cảm thấy hài lòng. Nhưng bây giờ đối phương tổ chức đêm đông chiến, lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Thật là khó mà để cho người ta tiếp nhận, địa phương là đối phương chọn lựa, lẽ nào đối phương không biết rõ bên trong sẽ có cái gì sao? Hiển nhiên là không thể nào. Còn có, đối phương làm là như vậy muốn làm gì? Thật là coi bọn họ là làm tế phẩm rồi sao? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở lòng của mọi người ngọn nguồn. Sau đó, rất tự nhiên, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Lúc này, tâm loạn như ma đám người, đã sớm đem Tần Nhiên xem như rồi người đáng tin cậy. Nhưng Tần Nhiên lại là không nhìn rồi tầm mắt của mọi người. Lần nữa móc ra một cái hộp cơm, đặt ở bên cạnh đống lửa, hỏa diễm nhiệt độ để hộp cơm bên trong dầu trơn chi chi rung động. Tần Nhiên ánh mắt mang mong đợi nhìn lấy hộp cơm ni, hắn rất nghĩ phải biết. Lần này hộp cơm bên trong lại là cái gì đồ ăn? Có thịt bò hương khí, cũng có ngọt cà rốt vị đào, còn kèm theo từng tia cà chua mùi thơm ni hầm thịt bò nạm sao? Tần Nhiên trong lòng suy đoán nói, đến mức trấn an đám người, bọn hắn cũng không phải hàm tu thảo, dựa vào cái gì để hắn an ủi, huống chi, ở Tần Nhiên xem ra, đã lựa chọn tham gia đêm đông chiến, tự nhiên phải có dự tính xấu nhất, dù là hết thảy trở nên tệ hơn, cũng cần phải thản nhiên đối mặt, mà không phải hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mà lại, sự tình xa còn lâu mới có được đến xấu nhất trình độ. Thậm chí, đối với hắn mà nói, quả thực là cho dù tốt bất quá. Hết chương.